pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1699, chương 1697 Dưỡng Lão Nhiệm Vụ 21. Hồi Thái Thái Hoàng Thái Hậu nói, đó là Phượng Mỹ Nhân, Thúy Ngọc Cung Thanh trả lời. Nhưng là trong lời nói đối vị này Phượng Mỹ Nhân không có một chút cung kính chi ý. Thứ gì, từ tâm trong điện nguyên lai trưởng sự nữ quan Tôn Thọ Hương bị Thái Thái Hoàng Thái Hậu cấp triệt. Đổi cho nhau thành hiện tại Hoắc Thọ Linh Hoắc Cô Cô. Thái Thái Hoàng Thái Hậu nói, nàng không thích cả người đều là quỷ tâm nhãn người. Tôn Thọ Hương chính là bởi vì mắng chính mình ngây ngốc không hiểu đến biến báo còn muốn phạt nàng. Đi đổ dạ hương mới bị Thái Thái Hoàng Thái Hậu cấp quát lớn. Thái Thái Hoàng Thái Hậu nói, tâm nhãn, tâm nhãn, tâm cùng đôi mắt là tương thông. Trong lòng là cái gì trong mắt xem chính là cái gì. Cho nên vị kia Phượng Mỹ Nhân trong lòng nhất định đều là phân. Cho nên liền Thái Thái Hoàng Thái Hậu trong cung thả như vậy cái tiểu hài tử đều phải luôn mồm xả. Đến danh dự đi lên, nàng Thúy Ngọc tâm nhãn thiếu, nhưng không đại biểu bồn. Ai đối nàng thật tốt ai đối nàng giả hảo nàng trong lòng môn thanh đâu. Danh dự đối nữ nhân nhiều quan trọng a. Thái Thái Hoàng Thái Hậu đã lớn tuổi như vậy rồi. Phượng Mỹ Nhân còn muốn mượn từ một cái mới 10 tuổi tiểu hài tử hướng nàng lão nhân ra trên. Người bắt loại này nước bẩn, ý đồ đáng chết, có thể coi trọng như vậy mặt hàng. Nghĩ đến Hoàng đế cũng không phải cái đầu óc rõ ràng. Thái Thái Hoàng Thái Hậu quá đáng thương. Thúy Ngọc thầm hạ quyết tâm. Về sau nhất định phải nhiều cấp Thái Thái Hoàng Thái Hậu chuẩn bị cho tốt ăn. Trực đêm tuyệt đối không thể lại ngủ gà ngủ gật, làm nàng lão nhân ra tỉnh điểm tâm đi, nàng lão nhân ra quá khó khăn, mà bên kia quỳ trên mặt đất Phượng với Phi đã có thể không như vậy suy nghĩ. Nhớ kỹ một người tên có như vậy khó sao? Trước đừng nói nàng tự nhận khí chàng cường đại, công nhận độ phi thường cao, liền nói Giang Huy Lãng thê thiếp nhóm tổng cộng mới chỉ có 8 phi tần. Trong đó 7 cái đều là ngốc tại này hậu cung thật lâu lão nhân. Mà chính mình là duy nhất tân tiến hoàng cung thành viên. Lão gia hỏa bên người cung nữ đã mấy lần nhắc nhở. Chẳng lẽ trí nhớ là bị cầu ăn? Rõ ràng chính là ở cố làm ra vẻ nhục nhã chính mình. Kiếp trước kiếp này, chưa từng có người nào dám như thế coi khinh quá nàng. Mãn Kiều Hoa ngươi này lão cẩu. Ta Phượng với Phi nếu không thân thủ đem ngươi tra tấn đến muốn sống không được muốn chết không? Song uổng làm người, Giang Huy Lãng tự nhiên cũng thấy Phượng với Phi tái nhợt sắc mặt cùng đã sắp áp lực không được. Phẫn nộ, chạy nhanh hòa giải nói. Tổ nãi nãi, ngài đừng đậu Lãng Nhi. Phượng Nhi như vậy một cái nhược chất nữ lưu sao có thể sẽ ẩn vào ngài từ tâm điện đi hành thích. Một cái tiểu hài tử. Nàng cùng đứa nhỏ này không oán không thù, đúng vậy. Nàng xác cùng đứa nhỏ này không oán không thù. Xem ra nàng là cùng ta lão bà tử có oan có thù oán a. Bằng không như thế nào phóng nhiều như vậy ngự thiện phòng tỉ mỉ chuẩn bị món ăn chân quý mỹ vị. Không hưởng dụng, ngược lại muốn bôi nhọ ta một cái lão thái bà cùng một cái tiểu hài tử gian díu đâu. Lâm Tịch trực tiếp đem Phượng với Phi mục đích nói ra. Kỳ thật Phượng Mỹ Nhân cuối cùng mục đích là cái gì đang ngồi các phi tần không thấy được chân. Chính toàn hiểu, nhưng là nàng thật là ở nhằm vào Thái Thái Hoàng Thái Hậu điểm này ai đều có thể nhìn ra được. Một khi cái này tội danh chứng thực, kết cục tốt nhất cũng là Mãn Kiều Hoa trên lưng cái không tuân thủ phụ đức. Cùng cái so với chính mình chất trai tuổi còn nhỏ hai tử gian díu. Cho đến lúc này. Cái này đã không có mẫu tộc bảo hộ lại không có quan hệ huyết thống con nối dõi phụng dưỡng lão phụ. Sẽ có một cái bi thảm lại đáng xấu hổ lúc tuổi già. Còn sẽ có một cái có thể dự kiến thê lương kết cục. Tổ nãi nãi, Phượng Nhi nàng là vì ngươi hảo. Nàng chỉ là lo lắng ngươi. Lâm Tịch không kiên nhẫn đánh gãy hoàng đế nói. Buông tha, vì ngươi hảo, này bốn chữ đi. Lão bà tử không cần nàng tới lo lắng. Nàng vẫn là lo lắng nàng chính mình đi. Hôi hôi, đem tiểu bạch thả ra phân biệt đêm qua thích khách. vừa dứt lời, một đạo màu trắng bóng dáng tia chớp chạy trốn đi ra ngoài thẳng đến quỳ trên mặt đất Phượng với Phi. Bảo hộ Phượng Nhi, Hoàng đế tiếng nói vừa dứt, một đạo màu đen bóng dáng cũng bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài. Lại là một thân hắc y phi vũ vệ chính cầm trong tay một thanh lưỡi dao sắc bén cùng lúc trước kia. Nói màu trắng bóng dáng rằng co, còn lại mấy cái cung phi không phải sợ tới mức hoa dung thất sắc chính là kinh thanh hét lên. Trình ứng câu kia, sẽ vô hảo sẽ, yến vô hảo yến, nói. Ở phi vũ vệ chung, hắc y chính là đỉnh cấp thị vệ, giống nhau đều là âm thầm bảo hộ hoàng đế, bình thường rất khó nhìn thấy. Theo tên này ám phi vũ vệ xuất hiện, còn lại mấy cái ngân giáp trường thương khí vũ hiên ngang phi vũ vệ cũng chung quanh đem Phượng với phi bảo hộ trong đó, mà những cái đó hàn quang dày đặc vũ khí chính trực chỉ kia chỉ lông tóc thuần trắng đại cầu. Kia chỉ cầu giờ phút này chính xu cái mũi lộ ra răng nanh sắc bén ngân ngân gầm nhẹ. Ta lão bà tử nhưng thật ra muốn chướng chướng kiến thức. Nhìn xem hoàng đế là như thế nào mệnh lệnh phi vũ vệ đem sủng vật của ta ở cung yến thượng giết. Thái thái hoàng thái hậu ngày thường hiền hòa tươi cười hiện giờ vẫn như cũ. Chỉ là lời này nghe liền không tốt lắm nghe xong. Giang Huy Lãng lại bất chấp rất nhiều. Lập tức đi xuống đi đem Phượng với phi nâng lên nửa ôm nửa đỡ thấp giọng an ủi nàng một câu. Sau đó ngẩng đầu ủy khuất đối Lâm Tịch nói. Tổ nãi nãi thật là oan uổng Lãng Nhi, tôn Nhi là xem này chỉ cầu muốn đả thương đến Phượng Nhi lúc này mới. Hoàng thượng, này xúc sinh cũng không phải là cầu A, nó rõ ràng là một con lang. Phượng với phi đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm kia chỉ bạch mao xúc sinh. Nàng có thể bảo đảm đêm qua thành công đánh lén chính mình chính là nó. Cầu vốn chính là lang thuần hóa mà đến. Có cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái? Nó nhớ rõ tối hôm qua thích khách khí vị, cho nên ngươi hiện tại có nói cái gì nói? Cái kia ai? Lâm Tịch dò hỏi ánh mắt lại lần nữa ngắm hướng bên người cung nữ. Phượng Mỹ Nhân, Thúy Ngọc trả lời. Ta tiểu bạch đêm qua thương tới rồi cái kia thích khách. Cho nên tuyên cái thái y tới nghiệm nghiệm thương tự nhiên hết thảy liền chân tướng đại bạch. Nếu là lão bà tử oan uổng ngươi. Bà quỷ chín lại cho ngươi xin lỗi. Hơn nữa ngươi hôm nay đối lão bà tử đại bất kính cũng cùng nhau bóc quá. Như thế nào, Giang Huy Lãng tự nhiên là mọi cách thoái thác, nói cái gì chính mình phi tử thân thể há nhưng tùy ý nghiệm xem. Ha ha, Lâm Tịch đều phải cười ra tiếng. Chẳng lẽ ngươi này thái y viện tất cả đều là huyền ti bắt mạch cao nhân sao? Nói cách khác ngày thường sinh bệnh chẳng lẽ cũng không thể tùy ý nghiệm xem. Đều dựa vào chết nhịn qua tới. Mà Phượng với phi kiên trì không chịu nghiệm xem thương thế lý do chính là. Nàng đại di mụ tới. Cho nên trên người có mùi máu tươi. Này xúc sinh không phân xanh đỏ đen trắng oan uổng nàng. Lâm Tịch mặc kệ nàng ngấm ngầm hại người mắng chính mình là xúc sinh nói. Chỉ là bình yên ổn ngồi ở thượng đầu. Mỉm cười nói, cái kia ai, ngươi cũng không cần chó cùng rứt dậu lung tung phàn cắn. Ngươi không phải nói ta tiểu bạch chỉ là bằng vào mùi máu tươi mới xác định là ngươi. Kia không bằng chúng ta đại gia làm tiểu trò chơi, đừng động nội bộ như thế nào. Ít nhất mặt ngoài chính mình lão gia hỏa này là cao cao tại thượng khống chế quyền lên tiếng. Lâm Tịch lúc này mới phát hiện, ở quảng cáo dùm banh hiếu lớn hơn thiên cổ đại. Bối phận đại nguyên tới cũng có thể xem như một loại tài nguyên A. Lâm Tịch mệnh lệnh sở hữu cung phi nhóm, mỗi người lấy ra bản thân khăn tới cộng đồng đặt với khay trong vòng. Lại từ tiểu bạch đi các nàng bên người đi lên một vòng sau đó đem mỗi người khăn châu về hợp phố. Nếu là có một cái khăn không đúng, hôm nay việc này liền tính là lão bà tử vô cớ gây rối. Hành, ngươi đem chậu phân khấu đại di mụ trên đầu mạnh mẽ giải thích mùi máu tươi. Kia chúng ta khiến cho tiểu bạch thông qua các ngươi chính mình trên người khí vị tới phân biệt. Xem ngươi còn có gì nói. Hết chương.